Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, Catherine Monroe, mầm sống hiểm họa bên trong sao hỏa sinh vật, để Diệp Thiên Hồ nhớ tới hắn đã từng tiếp xúc qua một loại khác quái vật. Alien, hai loại sinh vật tuy rằng hình thái cùng khởi nguyên đều không giống nhau. Nhưng đều nắm giữ đáng sợ lực sát thương, ngoan cường sức sống, cùng với, đối với nhân loại thái độ cùng thân thiện kéo không lên một chút quan hệ. Cảm giác, cái này sao hỏa sinh vật Kevin, lại như là một loại khác tồn tại Alien. Cùng trước Diệp Thiên Hồ đã từng đi qua Alien 4 gần như. Mầm sống hiểm họa nội dung vở kịch cũng là phát sinh ở trong không gian. Đương nhiên. Không phải tiên tiến phi thuyền vũ trụ, mà là ở một cái trạm không gian bên trong. Hơn nữa, thế giới kia trình độ khoa học kỹ thuật cùng thế giới hiện thực kỳ thực cũng gần như. Chính là có thêm cái sao hỏa sinh vật. Đối với mầm sống hiểm họa, Diệp Thiên Hồ đúng là không có cái gì áp lực. Tuy rằng con kia sao hỏa sinh vật lực sát thương quả thật không tệ. Hơn nữa còn đầy đủ thông minh. Thế nhưng đối với hiện tại Diệp Thiên Hồ cũng tạo thành không là cái gì nguy hại. Chỉ cần cẩn trọng một chút, hơn nữa đừng xem điện ảnh bên trong những người các nhân vật chính như thế chủ động đưa kinh nghiệm. Phòng trừng thế giới kia nhiệm vụ rất dễ dàng là có thể giải quyết. Chí ít bây giờ nhìn lại là như vậy. Hắn cũng không vội tiến vào dưới một thế giới. Chí ít. Trước tiên bồi Sophia vượt qua cuối tuần này lại nói, thư thư phục phục địa rót gặp lúc tắm. Diệp Thiên Hồ đang định đứng dậy, liền nghe đến phòng tắm vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Sau đó liền nhìn thấy Sophia đi tới, trong tay nâng y phục của hắn, đem Diệp Thiên Hồ thả ở trong phòng tắm áo ngủ thu hồi đến. Sophia nhẹ giọng nói, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Ta chuẩn bị 3 người phần. Cái kia, số 001, nàng cũng là cần ăn đồ ăn chứ. Diệp Thiên Hồ cười nói. Ta ngược lại thật ra đã quên chuyện này. Nàng mặc dù là người nhân bản, có điều thân thể cấu tạo cùng nhân loại kỳ thực không có quá to lớn khác biệt. Cũng cần ăn cơm cùng ngủ. Đúng rồi, chờ một chút, ở chuẩn bị cho nàng một cái phòng đi. Còn có y phục của nàng, tuy rằng số 001 người nhân bản hành vi hình thức xem ra cùng người máy gần. Nhưng dù sao không phải người máy, nếu không thì một khối pin hydro là có thể quyết định. Có điều, làm chuyên môn vì là chiến đấu mà bồi dưỡng được đến người nhân bản. Tuy rằng có bình thường sinh lý nhu cầu, nhưng là cùng nhân loại bình thường so với, vẫn có một chút khác biệt. Tỷ như, vì duy trì thân thể cơ năng tiêu hao, nàng sức ăn khá lớn. Đương nhiên, nàng có rất mạnh tiêu hóa năng lực, có thể càng hiệu suất cao suất đem đồ ăn chuyển hóa thành tự thân cần thiết năng lượng. Tuy rằng cần giấc ngủ, có điều nàng mỗi ngày chỉ cần hôn mê chừng 2 canh giờ là có thể. Hơn nữa một ít dụng cụ chuyên nghiệp phụ trợ. Nàng hầu như có thể mọi thời tiết bảo vệ Sophia. 001, cái này như là một cái danh hiệu, mà không phải tên. Sophia dừng dưới, nói, nếu muốn cho nàng thời gian dài cùng ở bên cạnh ta, nên cho nàng một lần nữa lấy một cái tên. Diệp Thiên Hồ nói, cái kia vốn là chỉ là một cái đánh số. Nàng là người đầu tiên, đương nhiên chính là 001. Tên chuyện này liền do ngươi tới đi. Ta không thế nào am hiểu đặt tên chuyện như vậy. Hơn nữa không chỉ là tên của nàng, còn cần cho nàng một cái thân phận thích hợp. Nói đến đây, Diệp Thiên Hồ nhưng là nhớ tới Xavier. Cho số 001 người nhân bản chế tạo một cái thân phận. Xavier tên kia tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng Xavier cái tên này bình thường không lộ ra ngoài. Đối ngoại thân phận cũng chỉ là công ty một cái an toàn chủ quản. Xem ra rất phổ thông. Thế nhưng làm Temple cái tổ chức này vũ lực đại biểu. Hắn kỳ thực có rất lớn quyền thế cùng giao thiệp. chế tạo một cái thân phận, đối với hắn mà nói chỉ là một chuyện nhỏ. Kỳ thực chế tạo một cái thân phận chuyện như vậy, Diệp Thiên Hồ còn có Sophia đều có thể làm được. Chỉ có điều, nhất định sẽ khá là phiền toái. Lại như là Diệp Thiên Hồ lúc trước cho mình chế tạo thân phận, nhưng chỉ là để Red Queen ở mạng lưới mức độ làm được. Kết quả bị Xavier tra ra thân phận của hắn lỗ thủng. Mà Sophia, tuy rằng trưởng lão cho nàng rất lớn quyền lợi, nhưng cái quyền lợi này là đang nghiên cứu phương diện. Nếu như nàng ra tay cho người nhân bản giả tạo thân phận, 8/10 sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Đó cũng không là Diệp Thiên Hồ kết quả mong muốn. Ngẫm lại tối ngày hôm qua, hơn nửa đêm để Xavier chạy tới xử lý thi thể. Nếu tối hôm qua liền nói xin hắn uống một chén, đến thời điểm vừa vặn có thể cùng hắn nói một chút chuyện này. Ngày hôm nay có sắp xếp gì không? Sophia dựa vào trên tường, nhìn Diệp Thiên Hồ nói rằng. Diệp Thiên Hồ nói, đương nhiên là cùng ngươi. Có điều buổi tối đi ra ngoài một chuyến, tìm Xavier có một số việc. Sophia nhưng có chút ngạc nhiên, thực sự là kỳ quái, người dĩ nhiên có thể cùng Xavier trở thành bằng hữu, ta cho tới bây giờ cũng không biết hắn có bằng hữu gì. Xem ra hắn nhân duyên thật sự rất kém. Diệp Thiên Hồ rất tán thành mà nói rằng, dù sao không phải tán gẫu địa phương. Sophia rất nhanh sẽ rời đi phòng tắm. Chờ Sophia rời đi, Diệp Thiên Hồ đứng dậy xông tới hạ thân thể, liền mặc quần áo tử tế xuống lầu. Cùng với bình thường không giống, lần này bọn họ bữa sáng nhiều hơn một người. Tuy rằng số 001 người nhân bản căn cứ Diệp Thiên Hồ mệnh lệnh để cho mình có vẻ bình thường một chút, thế nhưng nàng bản thân là không có cái gì tình cảm. Cái gọi là bình thường, kỳ thực cũng chỉ là bắt chước được đến tâm tình. Hơn nữa, sau đó cũng không thể xưng nàng vì là số 001. Sophia cho nàng lấy tên Catherine Monroe, nghe tới cũng không tệ lắm. Ăn sáng xong, Sophia liền mang theo Catherine Monroe mở chiếc xe đi tới phụ cận siêu thị. Cho nàng mua hàng ngày đồ dùng cùng y vật. Cùng Diệp Thiên Hồ người không phận sự này nhưng bất đồng. Coi như là ở cuối tuần, Xavier vẫn còn đang bận rộn chính mình công tác. Đặc biệt là, Diệp Thiên Hồ ngày hôm qua vào buổi tối ném cho hắn 2 bộ thi thể. Diệp Thiên Hồ đúng là nhẹ nhàng mà đi rồi. Thế nhưng đối với dính đến thích khách sự tình, Xavier khẳng định không thể ném cho những người khác liền xong việc. Buổi tối, quán ba góc một cái so với góc vắng vẻ trong ghế dài. Diệp Thiên Hồ hướng về nhân viên tạp vụ muốn 2 ly bia. Sau đó liền nghe Xavier nói rằng, ngày hôm qua cái kia 2 bộ thi thể thân phận đã biết rõ. Diệp Thiên Hồ cười cợt, nói rằng, nhưng khẳng định không có cái gì vật có giá trị, đúng không? Gật gù, Xavier nói, thân phận của bọn họ, trưởng thành trải qua, nhân tế quan hệ, thậm chí là tiểu học phiếu điểm, hiện tại tất cả đều đặt ở ta trên bàn làm việc. Có thể khẳng định, bọn họ là thích khách, thế nhưng ngoài ra, những tư liệu kia không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xavier đúng là đã quen chuyện như vậy. Temple cùng thích khách bên kia chiến đấu lâu như vậy, lẫn nhau đều quá giải đối phương. Nếu như thích khách thật sự dễ đối phó như vậy Temple đã sớm được quả táo vàng thống trị thế giới. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Người chắc chắn sẽ không đúng là mời ta đến uống rượu. Xavier quét mắt trong quán rượu huyên náo, nhíu nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói với Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ lấy ra một cái chứa đựng thẻ đặt lên bàn, nói, đây là một người cơ bản tư liệu, sau đó nàng sẽ là Sophia trợ lý, giúp ta cho nàng chế tạo một cái thích hợp thân phận. Tài liệu bên trong kỳ thực rất đơn giản, mấy tấm hình, cơ bản số liệu, sau đó sẽ không có đối lập với thế giới này. Catherine Monroe hết thảy đều là trống không. Ngươi cũng thật là đủ yên tâm, ngươi lẽ nào liền không lo lắng ta tra được gì đó? bốc lên cái kia khéo léo chứa đựng thẻ. Xavier hỏi, người gặp sao? Diệp Thiên Hồ nhấp một hớp bia, không để ý lắm địa hỏi ngược lại. Xavier lắc lắc đầu, nói, có một đám thích khách cũng đã được rồi. Không cần lại cho mình tăng cường một cái kẻ địch càng mạnh mẽ. Dứt lời, Xavier đem chứa đựng thẻ bỏ vào trong bao tiền của chính mình. Không nói một lời địa đứng dậy rời đi, dựa vào ghế dài trên ghế sofa. Diệp Thiên Hồ bật cười lắc lắc đầu. Không trách người của ngươi duyên như thế kém đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.